Tớ chỉ là đặt 2-3 cái dụng cụ theo dõi lên người bọn họ để xác định vị trí, tránh việc sau này khó tìm. Là đặt trong ví tiền ư? Được rồi, ví tiền ở đâu ra? Khi chạm vào vai của bọn họ thì dụng cụ theo dõi đã được đặt lên. Ví tiền là do tớ trong nháy mắt trộm được. Cậu không thấy sao? À, không có chú ý. Xà Xà mở trừng hai mắt. Một lát sau cô chạy vào trong phòng ôm vai Linh Tinh. Thật lợi hại nha, Linh Tinh à. Nếu như trong tương lai bọn mình không có tiền thì có thể đi móc túi. Cậu mới đi móc túi đó. Linh Tinh cười nói. Tớ chỉ làm bà móc túi là được. À, được rồi. Đóng cửa sân thượng lại đi. Ở bên ngoài ồn ào muốn chết. Cậu làm bài tập nhanh đi. Hôm nay tớ sẽ không giúp cậu đâu. Không cần cậu giúp. Từ bên cạnh nhảy dựng lên, Xà Xà đi tới đóng cánh cửa sân thượng. Trong con đường tối ở phía đối diện, hai chiếc xe nâng đang không ngừng làm việc. Hơn một giờ sau, oanh một tiếng, xe nâng lại làm sập thêm một bức tường, sau đó tiến hành xử lý đơn giản những thứ trên mặt đất. Anh Hùng Ca thì dẫn một đám đàn em đứng bên cạnh hàng rào để thi công. Trên thực tế hiện nay, bọn họ không có việc gì nhiều để mà làm. Thứ mà bọn họ cần làm chính là tạo ra thành thế to lớn mà thôi. Phần lớn dân cư đã trở về nhà. Lúc này bọn họ đang bàn bạc việc bán ngôi nhà đi như lời của Trí Ca. Vịnh Thịnh Bang gần đây tiếng xấu làng xa, nhưng mà có chút quan hệ bên trên là có quan hệ với cảnh sát, cho nên mọi người vẫn có chút sợ. Chỉ là công ty kiến trúc trả một cái giá quá thấp, cho nên mọi người đều có thái độ cầm chừng. Trong phòng trò chơi, Thủy Ca, Hoa Ca, Cường Ca đang hùng hăng nhìn về phía tiệm sách đối diện. Ở bên kia, đám người Vịnh Thịnh Bang cũng đang tụ tập. Trong lúc vô tình, hai bên bắt đầu giằng co. Hùng Ca à, anh xem, bọn họ đối diện có phải là muốn gây rối hay không? Những tên đó em đều biết. Cái gì à Hoa, à Mạnh, bọn họ cũng chỉ là nhân vật nhỏ thôi, không bằng chúng ta cho bọn chúng một trận đi. Không, bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn. Dù sao chúng ta cũng muốn cho mọi người nhìn. Bọn mày đừng có suốt cả ngày cứ đanh đanh giết giết. Hãy học à Trí một chút. Người ta du học trở về quả nhiên có khác. Bọn mày xem, gần đây kiếm được không ít. Xã Trúc Bang lần trước bị thua thiệt, không dám nói, không phải là do à Trí làm ư. Được rồi, chờ hai người bọn họ tới đây, chúng ta sẽ đi ăn tiệc. Tao đã đặt chỗ ở khách sạn Lệ Trì rồi. Hạ đồ ăn khuya hôm nay rất là phong phú. Nói đến tiệc lớn thì cả đám mặt mày đều rạng rỡ. Lúc này, phanh một tiếng, ở cuối con đường, có một chiếc xe máy đột nhiên xẹt ra vô số tia lửa. Tiếp theo các căn hộ xung quanh đều tắt đi. Kế tiếp, ngay cả đèn đường cũng tắt luôn. Làm sao vậy? À, bị mất điện rồi. Mày biến thế hình như không hoạt động. Không phải là bị mưa làm hỏng rồi chứ? Làm sao có thể chứ? Có phải là do ổ điện bị đứt hay không? Khi màn đèn phủ xuống, tiếng động hỗn loạn vang lên khắp nơi. Các căn hộ đều bắt đầu mở đèn pin. Ngọn nến, mọi người đều đi ra ngoài nhìn xung quanh một lát. Mọi người đều nghi ngờ công ty kiến trúc khi làm việc đã làm hỏng dây điện. Bên trong công trường, hai chiếc xe nâng vẫn như trước, sáng đèn. Nhưng mà động tác của hai chiếc xe cũng đã ngưng. Hùng Ca cười cười. Như vậy cũng tốt. Ngày mai chúng ta cố ý làm đứt dây điện cho bọn họ, ngày nào cũng mất điện. Giờ lúc trước khi thành lập công ty, việc này chính là sở trường của tao. Lời còn chưa dứt thì động cơ của một trong hai chiếc xe bắt đầu hoạt động. Khi hoạt động tới cực hạn, ngay lúc đó một tiếng động thật lớn vang lên, làm cho chiếc xe nhanh chóng thay đổi phương hướng. Đừng nhìn chiếc xe to lớn cồng kềnh như vậy mà nhầm. Tuy rằng việc chính của nó là dùng sức mạnh, thế nhưng nếu nó tăng tốc thì thành thế cũng rất đáng sợ. Đám người của Vịnh Thịnh Bang hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy. Khi bọn họ đang muốn chửi ầm thì họ thấy trên xe đang lao thẳng về phía một chiếc xe khác. Trong đêm đen dưới cơn mưa, một thanh âm thật lớn vang lên. Lúc này mọi người dường như đã ra ngoài cửa hết. Dưới sự trừng mắt của mọi người, chiếc xe này nhanh chóng lao vào chiếc xe còn lại. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Chiếc xe này đã xuyên vào buồng lái của chiếc xe còn lại. Một tiếng động vang lên. Những thanh kim loại trong cơn mưa bắn ra từng tia lửa. Mặt đất xung quanh đầy những mảnh kính vỡ. Hai chiếc xe cao 4 thước va vào nhau. Phòng điều khiển của chiếc xe kia hoàn toàn bị phá hủy. May mắn là người điều khiển thấy tình huống như vậy

các người trong nháy mắt ngừng tay, sau đó là chuyển hướng, hoàn toàn xé rách quần áo nhưng lại không tổn thương tới da thịt. Việc này cần sự tính toán chuẩn xác tới cỡ nào. Đao trong tay người này hầu như đã trở thành một phần da thịt của hắn rồi. Hắn thậm chí có thể thông qua đao phong mà cảm giác được da thịt của người chết. Cho nên tôi nói một đao kia rất chuẩn. Thông qua tấm hình này, tôi có thể cảm giác được trong nháy mắt có một tia sáng lóe lên, thật sự là quá rực rỡ. Hắn cầm tấm hình, lắc đầu cảm thán. Lúc này hắn nhìn có chút giống như những khoa học cuồng nhân. Lê Vĩnh Thịnh và bọn đàn em đứng xung quanh thì trừng mắt há hốc mồm. Thủ pháp như vậy trong nhận thức của hắn thì không ai có thể làm được. Một lát sau, James cười nói. Đương nhiên, đây chỉ là tôi thông qua hình ảnh để suy đoán thế giới hiện nay là thế giới của súng. Cho dù đào hoa lệ như thế nào, thì cũng không thể nào chống lại một viên đạn được. Nhưng mà người có thể dùng đao tới trình độ này, thì tôi tin rằng hắn là một sát thủ xuất sắc, hoặc là một dòng binh. Chúng ta không cần thiết tới hiện trường, bởi vì loại người này, hơn được còn có mưa che giấu, thì các người không thể nào tìm được gì đâu. Mấy người bên cạnh, một số thì lắc đầu, một số thì cô tái hiện hình ảnh lúc đó. Bọn họ biết, giết một người thì không khó, nhưng cho dù như thế nào thì dùng một đao chém vào túi hồ sơ, làm rách nó, rồi làm rách quần áo mà không làm bị thương người, thì bọn họ không làm được. Mọi người đang thương lượng, thì một người ở đằng sau cầm lấy một cây gối, đi tới, rồi đặt lên phía sau một người khác. Sau đó có một tia sáng lóe lên. Trong sát na, căn phòng yên tĩnh lại. Những sợi bông màu trắng từ bên trong bay ra. Quần áo của người đó bị xé rách. Thanh đao sắc bén thì vẫn để trên người hắn. Mà chùy đao thì đang cầm trên tay phải của Jen. Phần da thịt phía dưới thanh đao không hề có một vết thương nào. Một chớp mắt kia, Jen đã tái hiện hình ảnh đêm qua. Uống một ngụm hồng tửu, hắn nở nụ cười. Tôi biết bên trong có thứ gì, cho nên chém ra một đao không thành vấn đề. Nhưng đối phương khi xuất đao, không biết bên trong cái túi có thứ gì. Một chút lực lượng không chính xác cũng ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Hắn rất mạnh, Lê tiên sinh, chọc vào người như vậy thì ngài nên cách chuẩn bị đi. Bọn người Lê Vĩnh Thịnh đứng lên rồi dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn. Người bị đào phòng chém tới thì cả nhúc nhích cũng không dám. Thật lâu sau, Lê Vĩnh Thịnh hỏi. Cậu là ai? Có mục đích gì? Thu đao về, James lấy ra một tờ danh thiếp rồi lễ phép đưa tới. James Cork, khu tự trị Pennsylvania ở Mỹ, nghiên cứu viên sở nghiên cứu Alice, xin chỉ dạy nhiều hơn. Chương 139, Phương Vũ Tư. Lúc trước nói rất đúng. Tôi phải đi tập luyện đây. À không hát. Tôi chỉ kiểm tra thiết bị thôi. Nếu như làm không tốt công tác bảo mật, thì 600 đồng này sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức. Cậu làm gì mà nhìn tớ như vậy? Đừng có nhìn như vậy được không? Cậu thích tớ sao? Đi trên con đường trong sân trường, nhà mình có chút không nhìn được nói. Ở bên cạnh là Đông Phương Uyển, đang hai mắt bốc hỏa. Mấy ngày gần đây, đây chính là cách mà cô dùng để chống đối lại với nhà mình. Đừng có làm cho người ta buồn nôn. Cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết thì tôi cũng không thèm coi trọng người như cậu đâu. Cậu nói này cụ rích rồi. Tôi thật không biết tại sao chị Tố Ngôn là quen biết với một loại người như cậu. Cô dâu đuổi từ bé sao? Cậu nghĩ tôi tin ư? À, về chuyện cô dâu đuổi từ bé, cậu biết đó. Cô dâu đuổi từ bé là việc mà cô ta không thể quyết định được. Chả tôi quen biết mẹ cô ta, nên vì vậy cô ấy bị bức ép trở thành cô dâu đuổi từ bé. Cậu biết tên của cô ta, hơn được còn gọi là chị Tố Ngôn. Cậu và cô ta rất quen sao? Cô chỉ gặp dạng Tố Ngôn có một lần, nhưng cô rất có thiện cảm với cô ta, nên cô không thể tin được khi một người có mị lực như vậy là vướng vào sai lầm còn dâu nuôi từ bé. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một tia thấp thỏm. Cô nhà mình có lực phản ứng rất mạnh, kỹ thuật máy tính lại cao siêu. Dựa theo lời thầy Trần nói thì có rất nhiều chuyện liên quan tới Hoa Tulip thì cũng có bóng dáng của hắn. Quan hệ này nếu không thể nào thì không thân thiết được. Nói chung có lẽ là chị Tố Ngôn quá mức lương thiện, quá mức hiếu thuận nên mới đồng ý vụ cô dâu nuôi từ bé. Nhưng mà khi nghĩ hai người thì cô lại liên tưởng tới hình tượng Cóc Nghệ và Thiên Nga. Cô già mình quá kiêu ngạo làm cho cô giận tiên nghiến răng. Khi cô đang cầm cáu giận thì một chai chuối đưa ra trước mặt.